Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 710, chán ghét. Buông ta ra, cầu hoa tươi, cho phép Huyễn bị Lâm Phàm vừa nói như vậy, trở nên càng ngượng ngùng. Trong nội tâm nàng chửi mình, người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao có thể nói ra như vậy, xấu hổ nói. Cho phép Huyễn, ngươi đừng quên, ngươi là có con nít, có chồng nữ nhân, tại sao có thể thấy soái ca, liền muốn thân nhân nhà đây? Ân, ta không phải ý đó. Cho phép Huyễn nói, tốt đi, ta liền cho ngươi hôn lại ba cái. Lâm Phàm thoại phong nhất chuyển, nói, cho phép Huyễn ứng phó không kịp, không nghĩ tới tâm lý vừa mới quấn quýt, hạnh phúc liền đến. Rốt cuộc thân vẫn là không thân, chính là, đây là ân công yêu cầu, nếu như là ân công yêu cầu, ta tin tưởng chồng bọn họ biết, cũng sẽ tha thứ ta đi. Cho phép Huyễn lấy dũng khí nói, ân, ta đây hôn lại ngươi ba cái, chúng ta có thể đi tìm chồng ta cùng nhi tử sao? Ngươi hôn lại ta ba cái, ta cho ngươi nhìn chỉ một chút con dáng dấp ra sao? Sau đó ngươi lại hầu hạ ta ba ngày, ta đem chồng ngươi thay đổi đến Long Hồ Sơn, ngươi lại phục vụ ta ba ngày, ta tiếp lấy đem con trai của ngươi biến ra. Thế nào, ta hiện tại liền thân, cho phép Huyễn lập tức nói, cũng không biết là nàng thật muốn thân, hay là muốn thấy con mình, hoặc là hai người này đều có đi, cho phép Huyễn toàn bộ khuôn mặt đều đỏ, chính là làm không biết mệt. Tại Lâm Phàm ngoài miệng hôn một cái, ngươi cái tiểu nha đầu này, Lâm Phàm trong nháy mắt ôm lấy cho phép Huyễn, hắn minh bạch nàng là ý gì. Đối với đàn ông mà nói, chỉ cần đối phương nữ tính lớn lên quá đẹp, đối với bọn họ mà nói, đều là tiểu nha đầu, tiểu khả ái. Cho phép Huyễn chưa từng có phân dãy rủa, ngược lại là ôm ngược ở Lâm Phàm, hai người ôm hôn chung một chỗ. Cũng không biết đi qua bao lâu, ngược lại cho phép Huyễn đã mê thất chính mình. Tại trong một thời gian ngắn đó mặt, nàng quên chồng, quên nhi tử, đã lâu, song phương buông ra, cho phép Huyễn liếc mắt nhìn Lâm Phàm, muốn từ Lâm Phàm trong mắt đạt được khẳng định, được đáp lại, rất vui mừng là nàng thật thấy, thật đến Lâm Phàm trong ánh mắt khẳng định, ân công cũng yêu thích ta. Đây là cho phép Huyễn thấy Lâm Phàm ánh mắt, nghĩ ra tới câu trả lời, cho phép Huyễn giống như một cái tiểu nữ sinh một dạng. Tay còn ôm Lâm Phàm, đầu thật thấp, cũng không nói chuyện, ngẩng đầu ngóng trông, thẹn thùng vô hạn, khiến người theo thương, người cái tiểu nha đầu này, vài chục năm không có đụng nam nhân đi, sau đó ta làm chồng thế nào? Lâm Phàm hỏi, chồng... Cho phép Huyễn bản năng đẩy ra Lâm Phàm, cúi đầu ngượng ngùng, xấu hổ, thật lâu mới lên tiếng. Ân, ta muốn cho ngươi giúp ta tìm tới Trương Huyền Lăng. Ngươi rõ ràng yêu thích ta, vì cái gì lại muốn tìm đến Trương Huyền Lăng? Lâm Phàm đem cho phép Huyễn lộn lại, hỏi, ta không có, ta không có ưa thích. Ân, ta chỉ là muốn khiến ân công biết ta quyết tâm mà thôi. Nghĩ không ra cho phép Huyễn loại nữ nhân này cũng biết dùng lời như vậy tới lừa gạt mình. Nàng có thể giấu giếm được người khác, nhưng không lừa gạt được Lâm Phàm. Lâm Phàm bắt cho phép Huyễn bả vai, nói, nhìn ta, ta. Cho phép Huyễn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Phàm giống như ngôi sao như vậy, mắt sáng như sao, có chút khó khống chế chính mình, hai vai vậy mà không tự chủ run rẩy. Nàng là tại rung động, vẫn là sợ, vẫn là tại thống khổ. Cho phép Huyễn hiện tại tâm tình rất phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thất thượng bát hạ, người rõ ràng liền là ưa thích ta, vì cái gì không dám nói ra? Lâm Phàm lần hai ép hỏi, ta thích ân công, nhưng ta đã có chồng, đã có hài tử, ta hy vọng ân công biết. Cho phép Huyễn tâm phiền ý loạn tâm tình, theo giống lớn ra, tâm tình cũng trở nên nhẹ nhõm không được, có chút thản nhiên như thường. Nếu như ngươi thật biết rõ mình có chồng cùng hài tử, thì không nên hôn ta miệng. Lâm Phàm gãi đúng chỗ ngứa, khiến cho Phép Huyễn hoàn toàn sững sờ. Nàng suy nghĩ đúng nha, đúng nha. Nếu như ta biết rõ mình có chồng, có con nít mới vừa rồi thì không nên thân ân công. Ta rốt cuộc thế nào? Giống những nam nhân xấu kia một dạng có mới nơi cũ sao? Ta không phải như vậy. Ta không phải như vậy người. Ta không phải. Cho Phép Huyễn tâm trong kinh hoàng thất thố, không biết như thế nào cho phải. Chẳng lẽ ta là một cái nói năng tùy tiện nữ nhân? Là một cái phóng đãng nữ nhân sao? Không, không phải, ta không phải. Trong nội tâm nàng liền giống bị người ghim một cây châm một dạng. Đau nhói, xoay sở bất an, Lâm Phàm không có lại thúc giục cho Phép Huyễn. Dù sao nàng trạng thái tinh thần đã không yên. Qua tốt mấy phút, cho Phép Huyễn nói, ân, ta muốn gặp mặt chúng ta. Hai tử của ta, được. Lâm Phàm lại lấy ra một tờ lá bùa, trong miệng niệm quyết, một cái hình ảnh xuất hiện, bên trong bất ngờ chính là tấm con Phàm. Trong tấm hình tấm con Phàm tại một cái trong khách sạn uống rượu, mũi đều uống Kurenai, giống, thật giống phụ thân hắn. Cho Phép Huyễn hết sức cảm động, nước mắt lần hai chảy xuống, có thể thấy nhi tử, nàng tiếc nuối giảm rất nhiều. Cũng không có như vậy áy náy, nàng giống là cố ý quên thân Lâm Phàm miệng một dạng. Nói, ân, ta cho ngươi đi làm cơm. Tốt, ngươi ngược lại sẽ là ta nữ nhân. Đi làm cơm đi, đây là ngươi nên làm. Làm một chồng, ta hẳn khiến vợ ta nấu cơm cho ta ăn. Đi đi, Lâm Phàm nói, cúi đầu rời đi cho Phép Huyễn bả vai run lên. Chờ đi tới khúc quanh thời điểm, nàng giống như thoát lực giống nhau dựa vào ở trên vách tường. Miệng to thở hào hển, nàng thấp giọng nói, ngoặc kép, ta thế nào, ta tại sao có thể yêu chính mình ân công. Cho Phép Huyễn trong đầu đều là Lâm Phàm lời nói, trên mặt nàng âm tình bất định, không ngừng biến đổi, có ngọt ngào, có thống khổ, có thương tích tâm, có vui vẻ. Lâm Phàm đột nhiên vọt đến trước mặt nàng, ôm lấy Cho Phép Huyễn. A, Cho Phép Huyễn một tiếng thét chói tai, bị hù dọa, chán ghét, buông ta ra. Cho Phép Huyễn tượng một cô gái bé bỏng một dạng dùng quả đấm như giọt mưa một dạng rơi vào Lâm Phàm trên ngực. Cho Phép Huyễn tựa như một cái tiểu nữ sinh, thẹn thùng, làm nũng, ngay cả chính nàng đều cảm thấy xấu hổ, không ngừng nện Lâm Phàm. Tốt, đi làm cơm đi. Lâm Phàm buông ra Cho Phép Huyễn, ngược lại khiến Cho Phép Huyễn có chút mất mát. Ta đi nấu cơm. Nàng không muốn xem Lâm Phàm liếc mắt, tâm tình phức tạp rời đi. Lâm Phàm làm tại Long Hồ Sơn trên một tảng đá, ngồi tĩnh tọa thể ngộ tự nhiên, quên mới vừa rồi cùng Cho Phép Huyễn điều đến tiền tình động nguyên cùng hiểu rõ vạn đạo từ thông sinh. Hiểu rõ tiếng động lớn quấy nhiễu quang, đế tâm đại thần thông, trôi qua rất lâu, Cho Phép Huyễn tìm tới Lâm Phàm, nhìn ân công bóng lưng, nàng xoay sở thoáng cái, mới lên tiếng nói, ân, ta đã làm tốt, được. Lâm Phàm từ dưới tảng đá đến, di hình hoán ảnh đi tới Cho Phép Huyễn thân bên, tay tự nhiên ôm Cho Phép Huyễn. Cho Phép Huyễn hơi hơi giãy giụa thoáng cái, phảng phất là tượng trưng kháng cự thoáng cái, cứ mặc cho Lâm Phàm ôm. Vì cái gì ta bị ân công ôm ngược lại rất vui vẻ? Chẳng lẽ ta chân ái trên ân công sao? Vì cái gì cùng với ân công ta là vui vẻ như vậy, không có một chút áp lực, toàn bộ đều là hạnh phúc? Khả năng ta cô đơn tịch quá lâu, hiện tại có một người nam nhân biết ta, cho nên, hẳn là như vậy, ta cũng không phải yêu ân công, mà là coi ân công là thành hắn chưa? Lâm Phàm đột nhiên nói, ngươi không muốn lừa gạt mình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.